Đế quốc bại gia tử. Chương 802, vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nào? Vương Khang nhìn Anani tò mò hỏi. Vị này chính là Trầm Mặc Ít Nói điển hình đại biểu. Trên thực tế, tới từ đi theo hắn trở về. Hai người cộng lại nói. Vậy cũng chưa tới ba câu. Vương Khang mang nàng. Vậy chỉ là không muốn để cho nàng ở Thảo Nguyên. Có cái này tiên tri tồn tại. Thảo Nguyên là có thể dậy tương đối lớn biến hóa. Ta ở ngươi trên mình ngửi được một cổ rất nồng nặc huyết khí. À, Vương Khang không có nói gì nhiều. Trải qua như thế nhiều chiến sự. Hắn mặc dù chưa từng giết người. Nhưng bởi vì hắn mà chết cũng không biết có nhiều ít. Vậy vì vậy hắn trên mình sẽ tự nhiên sinh ra loại vật này. Không nói được đạo không rõ. Giống như một cái thượng vị giả. Hắn như thường lệ phát hiệu lệnh. Tự nhiên sẽ mang theo một loại uy áp. Đây là thuộc về cấp trên hơi thở. Mà Anani lại có đặc thù năng lực. Thần thần thao thao. Vương Khang vậy không hơn để ý. Liền chuẩn bị vào nhà. Không khí nơi này chân thực quá quỷ dị. Hắn thật sự là chẳng muốn đợi thêm. Đợi một chút. Vương Khang hỏi, còn có chuyện gì? Lần này Anani không nói gì, mà là đưa ra ngón tay ngọc điểm vào Vương Khang ấn đường. Nàng ngón tay ngọc nhỏ hết sức thon dài, có dũng khí cảm giác lạnh như băng. Ngươi, đừng động, Anani nhìn chằm chằm Vương Khang. Làm gì, ngay tại lúc này, Tạ Uyển Oánh mở miệng hỏi nói. Vân Nghiên vậy nhìn lại. Hai người trong mắt cũng còn có không tốt. Tốt, Anani cũng không để ý hai người. Đã để tay xuống chỉ. Mở miệng nói. Ngươi tạo thành giết hại quá nhiều. Trên mình vậy dễ dàng dính huyết khí. Lệ khí. Sát khí các loại. Bản thân ngươi mệnh cách cứng rắn. Đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Ngược lại còn có thừa cầm. Nhưng người khác có thể không chịu nổi. Người khác. Đúng, Anani gật đầu nói. Nói thí dụ như ngươi vậy chưa ra đời hài tử. Đúng rồi, ngươi có cảm giác hay không mình buông lỏng một ít. Rất thoải mái. Quảng cáo, không có à, Anani. Rồi sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên 45 góc độ nhìn trời. Thần côn, Tạ Uyển Oánh hơi có vẻ chút giễu cợt nói. Trước kia Vương Khang luôn là kêu ta thần côn. Hiện tại có thể đã tới một cái chân thần côn. Mà Anani căn bản cũng không để ý nàng. Tạ Uyển Oánh cũng cảm thấy được không thú vị. Lại tiếp tục đi chơi tuyết. Ngươi quả thật không nên kêu thần côn. Ngươi hẳn là kêu hồ ly tinh. Vân Nghiên phiết bỉu môi nói. Vậy là ngươi cái gì? Tạ Uyển Oánh lạnh lùng nói. Vương Khang nói đúng. Cả ngày lẫn đêm lắc hai cái đèn lớn. Đèn lớn là cái gì? Ở một bên nghe Thẩm Phì. Tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Thẩm Phì, nghe được cái này. Vương Khang cảm giác được mình nên chạy. Nơi này chân thực quá nguy hiểm. Đang chuẩn bị rời đi. Phía sau truyền tới một đạo lạnh giọng chính là Vân Nghiên thanh âm. Nói cho ta, cái gì là đèn lớn? Đèn lớn, chính là chứa ở xe hơi. Cái gì là xe hơi? Chính là có thể mở. Một hỏi một đáp, chung quanh người đều là mặt đầy không biết nguyên do. Mặc dù nghe không hiểu Vương Khang nói gì nữa. Nhưng Vân Nghiên sắc mặt, nhưng là càng ngày càng lạnh. Nàng tổng cảm thấy đây không phải là lời khen. Được, Vương Khang xoay người nói. Các ngươi cũng thật tốt sống chung. Đừng cả ngày cãi nhau. Nhất là ngươi. Hắn nhìn về phía Vân Nghiên. Cố ý nghiêm mặt. Đừng nói phen này ngược lại có chút uy thế. Mấy nữ đều là không nói lời nào. Ngược lại là Anani mở miệng hỏi nói. Ngươi biết các nàng tại sao không hợp sao? Tính cách không hợp. Không phải. Bởi vì các nàng cũng. Anani cũng chưa có nói hết. Mà là hơi có thâm ý nhìn Tạ Uyển Oánh. Vân Nghiên, Thẩm Phì ba phụ nữ. Vương Khang tò mò hỏi. Cũng cái gì? Im miệng, Cùng thời khắc đó, ba người đồng thời mở miệng. Một màn này cầm Vương Khang nhìn sửng sốt một chút. Không chuyện ngươi, ngươi đi vào trong tìm Thanh Mạn đi. Tạ Uyển Oánh thần sắc có chút mất tự nhiên. Vân Nghiên lại là cầm Vương Khang trực tiếp đẩy vào. Cái này, Vương Khang thật là có chút không hiểu nổi. Bất quá vậy thói quen. Ở hắn sau khi đi vào, Tạ Uyển Oánh và Vân Nghiên vây ở Anani bên người. Ánh mắt không tốt, người mới vừa rồi chuẩn bị muốn nói gì? Anani nhàn nhạt nói. Ở một cái thảo nguyên tiên tri trước mặt, các ngươi có thể không che giấu được. Huống chi cùng là người phụ nữ. Ngươi, ba người nhất thời ngưng động ở, xinh đẹp nũng nịu gò má cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Ta cùng các người không cùng, cho nên các ngươi không cần cảnh giác. Ta mong muốn chỉ là yên lặng. Hiểu chưa? Anani nhàn nhạt vừa nói, nhưng cũng có loại ý uy hiếp. Rồi sau đó nàng nhìn về phía cửa bên kia. Dùng ai cũng không nghe được dù gì nói. Hắn đã trở thành một cái sát thần. Cũng không biết cái này là phúc hay họa. Lại kết thúc một tràng. Trong phòng, Lý Thanh Mạn mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, lại kết thúc một tràng. Vương Khang nhẹ thở dài. Ngồi ở Lý Thanh Mạn bên người. Đi qua thời gian lâu như vậy, Lý Thanh Mạn đã hoàn toàn lộ vẻ trong lòng. Nguyên bản liền thành thục dáng người, càng lộ vẻ phong vận, có dũng khí kiểu khác mỹ cảm. Chiến tranh này cũng không biết lúc nào kết thúc. Lý Thanh Mạn cắn môi nói, ta vẫn là hoài niệm chúng ta lúc ban đầu ở Dương Châu. Khi đó ngươi vẫn là đứa con phá của, nhưng cả ngày cũng không buồn không lo. Không giống hiện tại, quảng cáo, nhanh, mau kết thúc. Vương Khang cầm Lý Thanh Mạn tay nói. Chàng chiến sự này đã rõ ràng. Qua mấy ngày ta sẽ viễn chinh Yến Quốc. Hoàn toàn lắng xuống. Làm một mẻ. Khỏe suốt đời. Ngươi cũng không cần đi theo. Phụ thân hiện giờ ngay tại Thanh Châu. Cùng Yến quân rút lui. Hẳn sẽ tới. Ta đã để cho Thanh Nhị Nương an bài cho phụ thân truyền tin. Ngươi đi theo phụ thân. Cầm ngươi đưa về gia tộc an tâm dưỡng thai. Được, Lý Thanh Mạn không có cự tuyệt. Nàng biết bây giờ cùng Vương Khang. Vậy chỉ sẽ để cho hắn phân tâm. Ta nghe một chút hài tử hơi một tí. Vương Khang cúi người xuống. Gần sát Lý Thanh Mạn bụng. Không nghe được, còn không có động tĩnh. Lý Thanh Mạn cười nói. Chấm, bất quá Ngữ Yên hẳn là có. Ngữ Yên à, Vương Khang thở dài nói. Cũng thời gian rất lâu không có thấy. Còn có mẫu thân, bất quá nhanh, chàng chiến sự này, thì phải kết thúc, tính một chút ngày giờ. Tuổi ngày cũng đều sắp tới. Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Người muốn viễn chinh Yến Quốc, sợ rằng tuổi ngày là không về được. Tuổi trời à, Vương Khang hơi hơi chậm lại. Một năm hết Tết đến cũng sắp tới. Vậy ý nghĩa, hắn đi tới cái thế giới này. Vậy gần một năm, hắn có nhà, có thê tử, vậy mau có em bé, có huynh đệ, có dưới quyền, không nghi ngờ chút nào. Hắn đã thành thói quen liền cái thế giới này. Vậy nguyện ý đi bảo vệ người bên người. Đây cũng là hắn đang làm sự việc. Hai người hưởng thụ hiếm có vuốt ve. Sau đó Vương Khang lại đi làm việc. Chuẩn bị viễn chinh Yến Quốc công việc. Cầm Mộ Dung Chiêu đuổi ra Triệu Quốc. Có thể nói mục đích đã đạt tới. Nhưng còn chưa đủ. Hắn còn muốn đánh tới Yến Quốc. Cầm bọn họ đánh sợ. Đánh đau. Để cho bọn họ lại không thực lực. Vậy lại không ý tưởng đối với Triệu Quốc dụng binh. Làm một mẻ. Khỏe suốt đời diệt trừ cái này uy hiếp. Ở Vương Khang chuẩn bị lúc đó. Thành Thanh Châu bên kia cũng nổi lên động tĩnh. Yến quân rút lui. Cuối cùng một chi đóng giữ binh chốt. Vậy hoàn toàn rút lui. Cái này cũng đại biểu. Chàng này Yến quốc phát động xâm lược chiến tranh. Cuối cùng kết thúc. Nhưng đối với Vương Khang mà nói. Thuộc về hắn phản kích. Vừa mới bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.